Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu với các bạn truyện ngắn Mưa Biển của tác giả Nhất Lâm. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Vân Anh. Biển bãi ngang làng Triều Thủy khi có động biển buồn lắm. Những chiếc thuyền nan sơn nhựa sái mệt mỏi úp nằm trên cát như kẻ chiến bại sau bao năm vật lộn với biển cả. Khát vọng đánh bắt xa bờ với những mẻ cá ngừ đại dương mà đài báo đưa tin hấp dẫn quá. Nhưng vay cho được đầm vốn từ ngân hàng để có tàu có lưới còn xa vời quá. Thành thử, những chiếc thuyền nan ọp ẹp không đi xa bờ và sân bãi ngang chưa thể khá lên được. Mưa biển từ nửa đêm, đã sáng ngày vẫn còn mưa, trời đùng đục màu chì thật tệ hại. Sóng ầm ào như xọa dân lành, đừng có dại dột đẩy thuyền xuống nước mà có đi không về. Người đi biển có trái tim khỏe và buồng gan không biết sợ phong ba. Tuy làm ăn nặng nhọc vất vả, ngập phải hôm biển cả không xa gì, họ vẫn thương miền cát trắng có hàng dương xanh. Không đi đâu được, họ quần tụ mượn chén rượu trắng nặng độ truyền tay, nói bao chuyện vui buồn đã qua. Nhiều chủ thuyền đã đánh lưới trở về nhà, sau một hồi đứng bên con thuyền ngán ngầm nhìn bọt trắng xóa chạy dọc bờ cát. Riêng ông Dần thì chẳng suy nghĩ hay có chút do dự. Ra đến thuyền là cha con kéo xuống nước, gánh những vầng lưới sậm màu, khởi động máy và đạp lên sóng mà đi. Con thuyền dồi lên rồi hạ xuống mỗi lần có sóng to từ xa đánh thẳng vào bờ. Con thuyền của cha con ông Dần luồn lách xa dần và tiếng máy nổ tan loãng trong tiếng sóng giữa biển trời bao la. Dân biển làng Triều Thủy nể mặt ông Dần. Ông đã gần 70 tuổi mà cứ làm băng băng mọi việc, từ gánh thuyền đến kéo lưới. Những hôm sóng to giữa biển khơi, ông lao động như chẳng có gì xảy ra. Xem ra biển sợ ông Dần, đời nào ông Dần sợ biển. Ông Dần đi biển lúc 10 tuổi, con trai ông đã 40 tuổi. Cháu nội ông đã trưởng thành là một thanh niên khỏe mạnh. Nhưng xem ra họ còn kém ông về sức lực. Để đối phó với những cơn cuồng nộ của biển, với gió bão, thì ông Dần là bậc thầy. Con cá đánh bắt ra sao, ông Dần thực sự là giáo sư cho con cháu. Ở làng này tuổi như ông mà đi biển là hiếm có. Người nào giỏi cũng buông chèo từ tuổi 60, còn phần lớn là 53, 55, giao thuyền lưới cho con cái. Mình đóng vai Thái Thượng Hoàng, uống rượu khề khà mà chỉ bảo. Ông Dần thì khác hẳn, tự tay ông làm đủ mọi công việc trong nhà ngoài biển. Ông lao động như thở khí trời. Ông đã lên thuyền đi biển là có cá có mực, trong khi các thuyền khác về nhà ăn cơm muối mắm. Số cá đánh bắt được, ông cho con gái con dâu đưa lên quốc lộ bán lấy tiền mua sắm. Ông chỉ để lại vài ký, ba thế hệ nhậu Lai Sai. Nói về ăn uống thì khó ai bì được với ông Dần. Ông có thể ăn cả cân thịt lợn luộc hay xào chín với cân bánh ướt đầu lò. Rượu gạo Kim Long Quảng Trị với ông Dần cả lít cũng vô tư. Muốn ông nằm yên thì thêm chai bảy. Nhưng uống đến độ phê là nằm yên vậy, đến 10 tiếng đồng hồ. Sau đó ông dậy uống liền vài can nước sôi để nguội là bình thường rồi lao động thêm hăng say. Ngày còn trận mạc, ông Dần tham gia du kích xã. Công việc của anh du kích Dần là vác đạn cho khẩu đội pháo bờ biển bắn tàu chiến Mỹ. Ông vác đạn chẳng khác gì trò đùa. Cần di chuyển trận địa, đường làng biển toàn cát, bánh xe pháo ì ra không chịu đi. Cả đơn vị dô hò chỉ nhích từng tí. Anh Dần mó tay xê vai vào thì khẩu pháo hạng nặng chạy ngon ơ. Cả đơn vị dành cơm cho anh Dần, cơm mắm muối cũng ăn hết cần gạo mậu dịch. Có hôm, bộ đội đến thăm đơn vị tặng lương khô, anh Dần chơi hết hai bánh. Ai cũng yêu mến, chỉ cái tội phụ nữ hay ngó đến anh Dần thương anh, còn anh thì sẵn cái sức lực bò mộng, nên mãi cứ là quần chúng cho đến giờ. Cuộc đời gần 70 tuổi của ông Dần cũng đặc biệt. Chưa có trận ốm nào phải ăn cháo hay nằm yên đến vài hôm. Đời ông chưa có viên thuốc cảm vào bụng. Thân thể chắc nịch, tóc đen láy cứng như rễ tre, răng trắng đều đặn, mặt vuông chữ điền. Tuy dầu dãi mưa nắng phong ba biển cả mà da thịt chưa có dấu hiệu sạm màu tuổi tác, đỏ au như đồng đỏ. Khi con thuyền về bãi làng trong nắng chiều đã nhạt, biển lặng sóng, ông Dần như pho tượng xuất hiện từ đại dương mọc lên giữa cát. Chuyến ra biển sáng nay của cha con ông Dần chẳng khác nào đạp sóng mà đi, trong khi mấy thuyền bạn chủ nhân ngần ngại rồi rút lui. Thuyền ông Dần đã tít tắp ngoài xa, bắt đầu một cuộc mưu sinh quyết liệt giữa con người với biển cả. Ông Dần chưa bao giờ chịu thua hay bỏ cuộc. Ông bắt biển nộp cho ông con cá thu mình thon lườn xám, con cá ngừ bụ bẫm như con gái biển dậy thì. Cá nụ, cá đé, cá sờ, cá chim, mỗi loại một vị thơm ngon riêng. Cơm với cá như mạ với con. Vào tháng 2 âm lịch, có mớ cá cơm nấu canh chua me hay khoai lang, ăn với rau sống thì ý vị lắm. Người dân biển Vĩnh Linh xưa nay sống chân chết như cây xương bên biển chắn cát chắn gió cho làng. Ông Dần không thể bỏ làng mà đi là vì vậy. Ông Dần ra khơi xa, với con thuyền quá ư bé nhỏ, với ngư cụ chẳng có gì khuê gớm. Khi mà có tàu to ngư cụ hiện đại đánh bắt xa bờ đã làm cho nhiều vùng biển trở nên giàu có. Thì ở biển bãi ngang làng xã Vĩnh Linh còn thuyền nhỏ, lưới đánh bắt chỉ là ngư cụ thô sơ, lấy đâu những mùa vụ thu hoạch lớn mà giàu có. Ở làng Triều Thủy tự nhiên có thêm một nghề mới, nghề đi lang thang dọc bờ biển. Không hiểu sao thập kỷ 90 thế kỷ trước, gỗ xúc cả cây và nhiều hàng hóa khác cứ tấp vào bờ theo con nước. Trong một lần đi biển như sáng nay, cả làng ai cũng ớn, vì có đi chắc cũng chẳng ăn thua gì, chỉ tổ hao dầu. Ông Dần đã vớ được hai cây gỗ to dài, loại gỗ nhóm một, chẳng biết từ đâu do sóng đánh trôi về hướng mũi thuyền của ông. Thuyền ông đã xa bờ phải 3-4 cây số, hai cây gỗ cách nhau chừng 100 mét theo sóng dập dồi như quái vật. Hai cha con quên cả cá mú, sướng sơn người, hướng mũi thuyền, đón đầu, rồi dòng dây quàng vào cây gỗ. Cây thứ hai khó chơi hơn, nhưng rồi ông Dần cũng xích được nó và nương theo sóng trong mũi thuyền hướng vào bờ. Gỗ làm nhà đã hiếm, gỗ đóng được tàu thuyền khó bội phần. Hai cây gỗ đã đưa gia đình ông Dần trở nên vững chắc, có thuyền tốt lại có nhà ở chắc chắn. Từ đó dân làng theo thói quen, hôm nào có gió bão thì người đi dọc bờ đâm hơn hy vọng vớ được thứ gì đó do một con tàu bị nạn. Ở cuối làng Triều Thủy có một ngôi nhà vào loại gọn gàng nhất vùng. Tường xây gạch bờ lô, mái ngói và được láng nền bằng xi măng. Chủ nhân là một bà nửa nạc nửa mỡ tên là Thia. Chồng bà Thia ở tận vùng biển Hàm Tân. Sau một trận đấu khẩu và cả đấu tay, ông Thìn đã bỏ bà Thia và hai đứa con gái mà đi. Ông đem theo số tiền lớn có được. Lúc ấy vợ ông còn đi bán cá trên chợ huyện. Ông đạp xe lên quốc lộ 1. Gửi xe cho cô cháu bên ngoài mở hàng may và bán thêm lặt vặt. Ông bảo đứa cháu, cậu đi không về đâu, nói với cái con đĩ ấy ở nhà lấy ai thì lấy. Bà Thia, vợ ông Thìn, tức là con đĩ như lời ông nói, lấy chồng năm 24 tuổi. Thời chiến con gái ở làng thế là muộn, muộn còn hơn không có chồng. Khi lấy Thìn, Thia bị tiếng tăm cái tội hủ hóa. Các bà đi cào lá xương đã phát hiện chiếc xe đạp được ngụy trang. Chỉ có cán bộ mới có xe. Các bà tò mò nên sinh nghi. Chàng thiếu úy pháo binh và Thia cô du kích xã đang say sưa đến mức quên cả tàu chiến Mỹ có thể dội pháo vào đất liền, quên cả bữa ăn toàn bo bo. Tuổi trẻ yêu nhau và đến với nhau như cần khí trời để thở. Đêm trước họ đã giải bày hết cung bậc tình cảm. Ngày mai anh có thể đi Nam. Nếu không kịp cưới nhau thì giữ lời hứa là vợ chồng. Có một đứa con với nhau, không thì trắng tay. Chuyện vỡ lở, chàng thiếu úy bị mất sao, chẳng biết cấp trên chuyển anh đi đâu. Còn Thia thì bị khai trừ đoàn, khai trừ khỏi đơn vị du kích xã. Càng khỏe. Thia phát biểu hôm nhận kỷ luật. Thia đi buôn và gia đình ngày thêm khấm khá, quần áo láng lầy. Trong khi cả làng, cả xã bước ra khỏi cuộc chiến sơ xác vì lo toan, vì thiếu ăn, thì nhà Thia cơm cá đàng hoàng, Thia càng xinh đẹp. Nhiều chàng trai trong xã ưng lắm rồi, nhưng cứ ám ảnh quá khứ. Được đà, Thia càng trêu cho bỏ ghét. Đang nấu ăn có miếng ngon, ăn ở bếp mới đã, chờ dọn lên mâm thì khoái cái gì? Đây ăn trên bếp còn ngon đến bây giờ. Thia sống có tình với bà con láng giềng, ai ốm đau đều có quà bánh, ai xấu số Thia phúng điếu chu tất. Thia đi buôn trên chợ huyện, chồng ở nhà dù chẳng làm gì cũng đầy đủ gạo mắm, đi lâu về lại có bữa tươi thịt heo bánh ướt. Một hôm đang buổi chợ đông, có anh bộ đội ngồi xuống hàng Thia tươi cười. Xin chào Thia, em có mạnh giỏi không? Thia lúng túng, không nhận ra anh bộ đội là ai, nhưng trí óc thì ngờ ngợ. Anh bộ đội nói tiếp. Em quên tôi rồi sao? Mà quên là phải. Thia ấp úng. Anh là... Anh bộ đội khẽ khàng. Anh là Hoạt đây. Thì mừng rỡ reo lên. Trời ơi, anh Hoạt, em thật không ngờ. Em tưởng anh hy sinh trong tầm tấn công vào Sài Gòn kia. Hoạt cười cười. Không, anh vẫn lành lặn bình yên và em cũng vậy. Hoạt nhìn kỹ Thia. Thia có già đi đôi chút nhưng vẫn là Thia ngày trong đơn vị du kích của giới tuyến đất lửa. Anh hỏi. Thia ơi, làm ăn thế nào, gia cảnh ra sao cho anh biết đi. Thấy Thia không nói gì, Hoạt đề nghị. Hay là thế này, trưa nay vào cửa hàng ăn uống có điều kiện hơn. Thia hỏi, thế anh ở đây bao lâu? Hoạt bảo, cũng tùy công việc, nhưng cũng phải đến 3-4 hôm. Thia nói, vậy để cho em hết buổi chợ anh Hoạt nhé. Hoạt vẫn không quên nhắc lại với Thia. Nhưng mà anh mời em ăn cơm trưa đấy. Vâng ạ. cơn giông đến vào lúc chàng và nàng đang kể cho nhau những gì thời chia xa, hoặc nói hết sức thành thật. Thì biết không, anh bị kỷ luật đấy. Qua lời Hoạt, Thế hình dung toàn bộ câu chuyện xảy ra với Hoạt. Ban đầu, cấp trên định kỷ luật Hoạt bằng hình thức hạ chức vụ từ thiếu úy xuống thượng sĩ, đổi đi trung đoàn khác. Hoạt xin cấp trên cho đi chiến trường nên mức kỷ luật nhẹ hơn, hạ cấp xuống chuẩn úy. Chuẩn bị đến 3 tháng mới lên đường, Hoạt vẫn giữ chức vụ cũ. Vào chiến trường chỉ 1 năm, Hoạt được phong vượt cấp lên thượng úy, bỏ qua trung úy. Giọng Hoạt đầy nuối tiếc. Thì cũng tại chúng mình ngu ngơ, dắt nhau tới ủy ban xã xin đăng ký là xong chuyện. Em thì khóc rồi, trốn biệt đâu, anh đi tìm mãi không thấy. Đơn vị đang khẩn trương chuyển quân, cấp trên khắt khe. Chúng ta trở nên có tội, tội yêu nhau trời ạ. Đêm tối và mưa càng to hơn, trời mịt mùng như thủa hồng hoang. Hoạt ôm thia đầm đìa nước mắt sung sướng xa cách và hội ngộ. Hơi ấm quen thuộc từ thủa thanh xuân thêm nồng nàn ở độ tuổi 9 của Thia, căng mọng và khát khao, bởi Thia không hạnh phúc với anh chồng vô tích sự hiện nay. Thia nồng nhiệt dâng hiến cho người tình xưa bằng một nêm tình yêu vô cùng nồng nàn. Sự không bình thường của Thia từ ngày gặp lại Hoạt ở phố huyện biểu hiện từ cách ăn mặc đến da thịt con người. Bỗng dưng, Thia lại trẻ trung như thiếu nữ dậy thì, như một bông hoa khoe sắc trước mùa xuân. Anh chồng đã nghe đàn bà con gái làng Triều Thủy đưa chuyện. Anh ta đánh khen bằng việc cải trang đạp xe lên phố huyện vào chiều thứ bảy. Khi đã có bằng chứng rồi, anh ta xỉ vả Thia là thối tha, là đồ đĩ ăn nằm với trai. Thia không hề chối cãi. Anh bảo tôi ăn nằm với trai à? Đâu có. Anh ấy mới là chồng của tôi. Chỉ vì anh ấy đi chiến trường nên anh mới lấy được tôi thôi. Nếu tôi có làm đĩ thì làm đĩ với anh. Người chồng của Thia như bị dội gáo nước đá giữa mùa đông. Có gì nữa để mà nói với nhau khi mà vợ đã công khai sự quan hệ tình ái với người tình xưa không chút giấu giếm. Thì nói ra chỉ tội xấu mặt thằng đàn ông làm chồng thôi. Không kìm được sự hậm hực trong lòng, chồng Thia thu vén những gì có được và ôm một mớ tiền lên quốc lộ đón xe vào Hàm Tân ở với chị là một chủ thuyền đánh cá ngừ đại dương. Hoạt cũng không thể tiếp tục quan hệ với Thia khi mà vợ Hoạt, một cô giáo trường huyện, đã biết chuyện đi lại của chồng. Vợ Hoạt đã nói với vị đại tá thủ trưởng trực tiếp của trung tá Hoạt. Thưa thủ trưởng, trước hết là danh dự của anh ấy, của cơ quan và cũng là của thủ trưởng nữa. Biết chuyện, Hoạt giận vợ, nhưng không biết làm gì. Nhân có lớp bồi dưỡng trung cao cấp ở Đà Lạt, Hoạt đã xin theo lớp học. Thia trở về làng xưa và trở lại đời sống buôn bán, nuôi đứa con gái đã trở thành thiếu nữ, đang học cấp 2 trường huyện. Khi sự trỗi dậy của tình yêu pha trộn tình cảm, Thia đã đi tìm Hoạt tận đơn vị và được biết Hoạt đã đi rồi, Thia mới đành chịu cho số phận của mình nó vậy, chua chát cho tình yêu. Mùa hè, Thia ra tắm biển theo lời khuyên của chị em bán chợ huyện. Chợ ở bên biển mà không đi tắm thì cho nó phí đi. Không hiểu sao lần tắm biển nào, Thia cũng gặp ông Dần. Thấy người đàn bà dập dềnh theo con sóng, ông Dần chép miệng. Thật là hoài của. Rồi ông thả câu bông đùa. Này cô nàng, có ăn mực tươi không hả? Thia cười đáp trả, thích ăn mà không có tiền. Ông Dần hơi lúng túng, không có tiền thì... Ông Dần gãi tai, nhìn bộ ngực người đàn bà tuổi ngoài 40 bọc trong áo lót mỏng lộ ra hấp dẫn. Ông mạnh bạo tiếp tục lấn tới, thì đổi cái chi cũng được. Thâm tâm ông dần muốn nói khác, nhưng ngại vì ông không quen ăn nói dí dỏm với phụ nữ, thành ra vụng về. Thì được ông dần tặng con mực tươi vài cân, bèn cảm ơn bằng nụ cười và tấm thân hấp dẫn. Lần sau có mực, đừng quên nhé. Một hôm trời có trăng mà mưa. Tuy mưa không nặng hạt lắm, ông dần lặng lẽ xách con mực to đến nhà Thia. Mấy cây dừa kín tàu làm ngôi nhà tối hơn. Thia tiếp ông dần trước hiên nhà sau khi cất con mực vào nơi mát để khuya đi chợ. Ông dần bảo Thia, ta đi ra ngoài biển mát hơn. Biển bao la và dịu êm như một tấm lụa kích thước vô cùng. Làng lùi dần sau những đụn cát và hàng xương chắn cát xanh đậm thật thanh tú. Về đêm, mọi vật trở nên ảo ảnh. Ông dần ôm Thia bằng đôi tay quen chống chọi với sóng gió. Và Thia đón nhận ở ông sự khỏe mạnh của người đàn ông biển. Mưa biển đã đi qua. Trăng thật đẹp. Thưa các bạn, bối cảnh truyện ngắn Mưa Biển của tác giả Nhất Lâm là làng biển Triều Thủy, nơi có những con người ngày đêm bám biển như cha con ông Dần. Nhân vật ông Dần được tác giả khắc họa đậm nét. Một lão ngư gần 70 tuổi mà sức khỏe dẻo dai, ít ai bì kịp. Người đàn ông ăn sóng đói gió, đi biển từ lúc 10 tuổi. Có hơn nửa thế kỷ gắn bó với biển cả, với những thăng trầm của cuộc đời. Niềm ham mê sông nước dường như đã ăn vào máu thịt ông Dần. Ở tuổi thất thập như ông, người ta đã buông chèo từ lâu, riêng ông vẫn trụ lại với nghề đi biển. Vừa là người cầm trịch, vừa là người trực tiếp tham gia đủ việc khi ra khơi vào lộng. Tác giả đã lẩy ra những chi tiết sinh động về lao động sinh hoạt của ông Dần. Ví dụ, chuyện ăn uống của ông khiến bao người trố mắt ngạc nhiên. Ông xơi gọn cả cân thịt, uống hết bay lít rượu. Ông Dần cũng có một quá khứ đáng nể. Từng là du kích xã tham gia chuyển đạn cho khẩu đội pháo bờ biển bắn tàu chiến giặc. Nhưng ông Dần cũng có nhiều tật, trong đó có tật khó sửa là quan tâm chăm sóc chị em quá mức bình thường. Cuộc đời ông Dần cứ thế trôi đi nếu như không có phần hai câu chuyện liên quan đến ông. Thia là một nhân vật nữa ở làng biển Triều Thủy, cũng tiếng tăm không kém ông Dần. Người phụ nữ đang ở vào cái tuổi hồi xuân, theo cách gọi của dân làng, là bà nửa nạc nửa mỡ. Gọi Thia là lẳng lơ cũng được, mà ghê gớm đáo để cũng không ngoa. Thia cũng có một quá khứ lừng lẫy sánh ngang ông Dần. Tình yêu của cô du kích Thia với chàng thiếu úy pháo binh nổi đình đám. Mối tình bị chia cắt không thương tiếc. Thia đi buôn giàu có, nhà cao cửa rộng. Cuộc sống đủ đầy. Nhưng Thia không chỉ biết bo bo cho riêng mình mà sống có tình với hàng xóm. Tình yêu năm nào năm nào vẫn ám ảnh dai dẳng Thia, chỉ chờ có dịp là bùng lên. Nhưng tình yêu ngang trái của Thia và chàng sĩ quan năm xưa đã bị cản bước cả về lý lẫn về tình. Tình cũ không rủ cũng đến, nhưng ở lần thứ hai này, Thia đành thúc thủ chấp nhận thua cuộc. Nhưng tình ái vẫn còn lưu luyến người đàn bà làng biển xuân sắc. Chuyện mở ra phần 3, khi Thia và ông Dần gặp nhau, và một tình yêu mạnh mẽ phóng khoáng của họ sẽ cháy lên nơi làng biển cùng với những vật vã mưu sinh quyết liệt của con người và biển cả. Chuyện ngắn Mưa Biển được kể tự nhiên, thể hiện cá tính những con người làng biển. Họ đã sống bao năm như vậy, vừa mang bản năng, vừa nồng nàn với những thăng trầm cuộc đời. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Sau đây, mời các bạn nghe bài thơ Tình yêu người đi biển của tác giả Đỗ Phú Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Văn Chương thể hiện. Buồm trăng, buồm nâu trước cửa sông, như chim vỗ cánh lúc hừng đông. Sông xuân vồn vã hai bờ đá, anh đứng im nghe gió phập phồng. Buồm trắng buồm nâu trước biển khơi, cánh răng che kín cả chân trời. Như đàn em nhỏ nghiêng tay múa, sân biển pha lê đẫm nắng ngời. Buồm trắng buồm nâu suốt tuần trăng, biển đêm xuân ấm ngực phồng căng. Thoáng đan vệt khói đôi tàu ca, biển bỗng đầm hơn phía lưới răng. Biển có như em tuổi đôi mươi, lúc hờn dỗi đó, lúc buồn vui, lúc hiền như mẹ chiều anh đây, hào phóng dâng đầy biển cá tươi. Dẫu say với biển bao mùa lưới, vẫn nhớ bờ xa mắt ướt cười. Trái tim em đã thành neo buộc, cả mối tình anh, cả biển khơi. Các bạn thân mến, chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.